Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Triệu Tiên Chuẩn nhìn chăm chú hư không, ông ta nhìn qua quang đồ kết giới công lâu mà không bị phá, cười nhàn một tiếng. Thủ đoạn đại tôn quả thật là phi phàm, cho dù bọn hắn hội tụ lực lượng 9 vị pháp vực cường giả đều không cách nào đem nó đột phá được. Thế nhưng khóe miệng ông ta có một tia quỷ dị nhấc lên. Si Tinh à, Si Tinh, nếu cô vì sư tôn cũng chỉ có những thủ đoạn như vậy thì thật quá ngây thơ. Có chút thủ đoạn chỉ là quá quan trọng, không thể tùy tiện vận dụng mà thôi. Thế nhưng hôm nay trận này, vạn tổ vực nhất định phải thắng, cho nên những thủ đoạn này cũng nên bắt đầu dùng. Triệu Tiên Chuẩn khẽ cười một tiếng, thủ đoạn như vậy một khi bắt đầu dùng, chỉ sợ Thiên Uyên vực sẽ triệt để lật trời. Trò hay sắp mở màn rồi. Bàn tay Triệu Tiên Chuẩn vừa nhấc, một viên ngọc phù xuất hiện ở trong tay ông ta. Ngọc phù tỏa ra vầng sáng, sau đó vỡ vụn ra một chút xíu, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trong Thiên Uyên động thiên, bọn người Si Tinh Huyền Côn tông chủ cũng khóa chặt Triệu Tiên Chuẩn. Cử động như vậy làm cho bọn họ lập tức cảnh giác, nhưng làm cho bọn họ nghi ngờ là ngọc phù kia vỡ cũng không dẫn tới bất cứ động tĩnh nào. Tựa hồ Triệu Tiên Chuẩn chỉ là bóp nát một viên ngọc phù thông thường mà thôi. Nhưng bọn họ cũng hiểu được Triệu Tiên Chuẩn không có khả năng làm loại chuyện không có ý nghĩa. Cử động lần này của đối phương tất có thâm ý. Nhưng họ không cách nào biết được thâm ý kia đến tột cùng là gì, chỉ có thể theo cảm giác bản năng biết được bất an. Lão ta đến tột cùng đang định làm gì chứ? Si Tinh vẫn chưa từng hoàn toàn rơi xuống. Sau đó cô ta đã đột nhiên phát giác được phía sau có một đạo ba động đặc thù hiện lên. Thân thể Si Tinh đột nhiên cứng đờ, sau đó đã có chút cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy tại hậu phương, sắc mặt Bạch Dạ tộc trưởng phức tạp. Trong tay ông ta nắm một viên cầu thủy tinh, trong đó có mưa gió tàn phá bừa bãi, chính là kỳ vật mà Chu Nguyên Tử trong Phong Vũ Hồ đoạt tới. Huyền Côn tông chủ, Mộc Nghê, Biên Xương tộc trưởng, con mắt nhìn chằm chằm vào ông ta. Hư không trong nháy mắt ngừng kết. Si Tinh có chút thống khổ nhắm mắt lại khản giọng nói. Bạch Dạ, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Cô ta rốt cuộc đã hiểu được Triệu Tiên Chuẩn bóc nát ngọc phù để làm gì. Bạch Dạ tộc trưởng than nhẹ một tiếng. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Thiên Uyên vực không phải là đối thủ của vạn tổ đại tôn. Mấy vị sao phải dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Xin lỗi. Thanh âm ông ta mang theo áy náy, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy lạnh lẽo kiên quyết. Bàn tay đột nhiên nắm khép. Mênh mông nguyên khí tràn vào trong cầu thủy tinh. Răng rắc. Cầu thủy tinh ẩm vang vỡ vụn, trong nháy mắt, một đạo dòng lũ mênh mông phóng lên tận trời, trực tiếp từ trong Thiên Uyên động thiên xuyên ra, cuối cùng hung hăng đánh vào trên quang đồ kết giới tại lối vào. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Uyên động thiên, thiên băng địa liệt. Khi dòng lũ nguyên khí mênh mông từ hậu phương đánh phía quang đồ kết giới, trong động thiên, vô số người trên mặt có kinh hãi muốn tuyệt cùng khó tin hiển hiện. Toàn bộ thiên địa, bởi vì loại kinh hãi kia, trực tiếp làm cho bầu không khí tĩnh mịch một mảnh. Từng ánh mắt hãi nhiên hoảng sợ nhìn qua thân ảnh đứng ở hư không. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi vị Bạch Dạ nguyên lão này tại Thiên Uyên vực có được địa vị đỉnh tiêm, vậy mà ở thời khắc mấu chốt nhất từ nội bộ đưa cho Thiên Uyên vực một kích chí mạng. Đó là Bạch Dạ tộc trưởng, một trong ngũ đại nguyên lão. Năm đó lúc Thiên Uyên vực sáng lập, ông ta đi theo Thương Uyên đại tôn lập xuống công lao hiển hách, hào quang vô số. Trong Thiên Uyên vực, không biết có bao nhiêu cường giả đã đem ông ta làm mục tiêu cố gắng cùng hướng tới. Thế nhưng hôm nay, một trong trụ cột của Thiên Uyên vực vậy mà đại làm phản loạn. Giờ khắc này, có không ít người không nhịn được ngồi liệt xuống, ánh mắt hoảng hốt. Có thể thấy được một màn này làm cho bọn họ mang đến đả kích to lớn cỡ nào. Trong toàn bộ Thiên Uyên động thiên, sĩ khí cơ hồ vào lúc này suýt nữa triệt để bị sụp đổ. Sao có thể như vậy được? Gương mặt Tần Liên tái nhợt, thân thể run lẩy. Cô ta không cách nào tưởng tượng được Bạch Dạ tộc trưởng sao lại lựa chọn phản loạn Thiên Uyên vực. Một bên Châu Nguyên có chút ngơ ngác, nhưng không biết vì sao, ánh mắt của hắn ngược lại có chút bình tĩnh, cũng không quá mức kinh hãi muốn tuyệt. Có lẽ loại chuyện này, hắn tại Thương Huyền Tông đã từng trải qua. Từ một góc độ nào đó mà nói, Bạch Dạ tộc trưởng cùng Lôi Quân phong chủ của Thương Huyền Tông cũng có chút tương tự. Hai người này, ngày bình thường đều là loại người cực kỳ khiêm tốn. Thế nhưng hiển nhiên, loại điệu thấp này chỉ là một màu sắc tự vệ. Không có bất cứ người nào nghĩ tới, vị Bạch Dạ nguyên lão xưa nay điệu thấp sớm đã âm thầm đầu phục Vạn Tổ vực. Là bởi vì ông ta cũng không coi trọng Thiên Uyên vực sao? Nhưng bình thường nói cũng không sai. Thiên Uyên vực thân là một trong cửu vực. Bởi vì không có đại tôn tọa chấn, những năm gần đây đang không ngừng xuống dốc. Thậm chí ngay cả Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, những thế lực này dĩ vãng từ trước tới nay không dám ở trước mặt Thiên Uyên vực làm loạn, vậy mà bây giờ cũng dám liên hợp xâm chiếm. Dưới loại tình huống như vậy, nếu vị Vạn Tổ đại tôn kia đưa ra một chút lời hứa hẹn, thì xem như Bạch Dạ Nguyên Dạ Nguyên Lão cũng khó tránh khỏi sẽ có chút dao động. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn xung quanh một lần, thầm than nhẹ một tiếng. Xem ra vị Bạch Dạ Nguyên Lão này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thành viên hạch tâm của Bạch Vũ Các, trách không được, hôm nay không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Tần Liên nghe thấy vậy, cũng vội vàng nhìn tứ phía. Quả nhiên phát hiện thấy, bốn phía không có thân ảnh của người Bạch Vũ. Trước đó ta còn thấy kỳ quái, vì sao hôm nay không thấy người Bạch Vũ? Hóa ra, Mộc U Lan cắn răng nói, không chỉ Bạch Vũ, một số cường giả Bạch tộc cơ hồ đều không ở Thiên Uyên Động Thiên. Trước đây Si Tinh Sư Tỷ tựa hồ đã từng nói tới, nói là Bạch Dạ Nguyên Lão đem bọn hắn phái đi trấn thủ biên giới Thiên Uyên vực. Ha, vị Nguyên Lão này của chúng ta làm việc thật đúng là giọt nước cũng không lọt. Chu Nguyên cười lạnh nói. Bọn người Tần Liên trầm mặc, nghĩ đến lúc này trong lòng của bọn họ cực kỳ khó chịu. Dù sao Bạch tộc cũng là một thành viên Thiên Uyên vực. Bọn họ kể vai chiến đấu đã nhiều năm, bây giờ đột nhiên bị phản bội, thực sự để cho người ta khó mà có thể chấp nhận được. Chúng Thiên Uyên vực ta hôm nay, chẳng lẽ sẽ không có sao? Tần Liên thấp giọng nói, thanh âm run nhẹ nhẹ. Thời khắc thế này, ngay cả cô ta vẻ kiên cường, đều bắt đầu có chút mờ mịt luống cuống. Châu Nguyên không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên qua mấy bóng người trên hư không. Nguyên bản cục diện Thiên Uyên động thiên còn có thể duy trì, thế nhưng hôm nay Bạch Dạ phản loạn, cục diện cơ hồ gần sập bàn. Lúc này ngay cả hắn đều có chút tâm tình bi quan. Thời điểm khi sĩ phí trong Thiên Uyên động thiên bị sụp đổ, trên hư không, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ, Mộc Nghê, Biên Dương, bốn vị nguyên lão đều nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ. Bạch Dạ, vì sao ngươi lại phản bội? Si Tinh cắn chặt hàm răng, trong thanh âm phảng phất mang theo hàn khí. Đôi mắt của Bạch Dạ cụp xuống nói, Si Tinh, Thương Uyên đại tôn mất tích đã nhiều năm là bởi vì lựa chọn của ông ta đã sai, mà Thiên Uyên vực tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Đã như vậy, ta tự nhiên muốn vì Bạch tộc mà tìm con đường khác. Đại tôn sớm muộn sẽ trở về, Biên Dương tức giận nói. Bạch Dạ hở hững đáp, nhưng đó là lúc nào? Đợi thêm trăm ngàn năm nữa hay sao? Khi đó Thiên Uyên vực vẫn còn tồn tại chắc. Không có Thiên Uyên vực, chúng ta cần gì phải đau khổ liều chết chứ? Ánh mắt Huyền Côn tông chủ âm trầm chậm rãi nói, là bởi vì Vạn Tổ đại tôn đã cho người cam kết gì sao? Trong mắt màu trắng của Bạch Dạ có chút ba động, cũng chưa từng phủ nhận mà cười đáp, không sai, Vạn Tổ đại tôn hứa hẹn sẽ giúp ta cảm ngộ thánh cảnh, cảnh giới chí cao vô thượng kia ta đương nhiên cũng muốn thử một phen. Chỉ có trở thành thánh giả mới ở trong thiên địa này chân chính là người chấp trường, bằng không liền xem như pháp vực cũng chỉ có thể khuất tại người khác. Trong mắt Bạch Dạ có hỏa diễm dã tâm đang bốc lên. Huyền Côn tông chủ lắc đầu nói, dã tâm che đậy lý trí của ngươi, chi cảnh thánh giả nếu thật sự dễ dàng như vậy mà tiến vào được, Vạn Tổ vực của lão ta cũng đã không nhiều năm như vậy chỉ có một mình lão. Mộc Nghê cũng âm thầm lạnh lùng nói, vì tư dục bản thân, ngươi cũng đem Bạch tộc kéo vào trong hiểm cảnh, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, vạn nhất mưu đồ của lão ta hôm nay thất bại, Bạch tộc ngươi sẽ ở hoàn cảnh cỡ nào sao? Bạch Dạ yên lặng cười một tiếng. Hẳn là các ngươi còn đang chờ Thương Uyên Đại Tôn trở về. Nếu ông ta thực sự trở về, vậy ta ngược lại cầu còn không được. Bởi vì như vậy Vạn Tổ Đại Tôn hẳn là sẽ càng hài lòng hơn. Hiển nhiên, ông ta biết được một ít bí mật cho nên mới lộ ra không sợ hãi. Người đã chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay ta cũng chỉ có thể thay thế sư tôn thanh lý môn hộ. Trong đôi mắt của Si Tinh có sát ý ngưng tụ. Cô ta chu miệng, chỉ thấy một chút thanh quang dâng lên. Ông! Trong thanh quang có viên thanh châu oánh oánh, nội bộ thanh châu tựa như ẩn chứa thế giới phong bạo. Si Tinh vừa ra tay đã tế ra phong thần châu. Có thể thấy được cô ta đối với hành vi phản bội của Bạch Dạ phẫn nộ tới bậc nào. Phong thần châu nhoáng một cái, trực tiếp phá toái hư không, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, giống như thuấn di xuất hiện phía trên Bạch Dạ, ầm vang đập xuống. Phong thần châu rơi xuống, vùng hư không kia trực tiếp sụp đổ, mang tới khí thế hủy thiên diệt địa. Bạch Dạ nhìn qua phong thần châu rơi xuống, thần sắc cũng không biến. Ông ta cũng không có bất cứ cử động phòng ngự nào, mà tùy ý để phong thần châu lôi cuốn lấy hư không sụp đổ rơi xuống, đem thân thể ông ta đánh nát. Ha ha, Si Tinh, các ngươi trước mắt còn đem tâm tư đặt ở trên thủ hộ của Thiên Uyên Động Thiên này sao? Ta không có hứng thú cùng các ngươi chơi. Thân thể ông ta phá toái, âm thanh cười nhạt kia lại chậm rãi vang lên. Ánh mắt Si Tinh, Huyền Quân Tông Chủ âm trầm. Đây là nguyên khí hóa thân, chân thân Bạch Dạ, chỉ sợ sớm đã không tại Thiên Uyên Động Thiên, mà bọn họ cũng chưa từng chủ động thăm dò qua Bạch Dạ, cho nên đúng là không thể đem nó phân biệt ra được. Nhưng lúc này còn không đợi bọn họ truy tung ra chân thân Bạch Dạ, toàn bộ Thiên Uyên Động Thiên đột nhiên rung động dữ dội. Si Tinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lối vào Thiên Uyên Động Thiên, chỉ thấy nơi đó nguyên bản quang đồ kết giới coi như vững chắc, vậy mà bắt đầu có vết rách to lớn nổi lên. Trên quang đồ kết giới không ngừng có mảnh vỡ nguyên khí rơi xuống. Nhìn qua một màn này, xem như Si Tinh đều toàn thân băng hàn, bởi vì cô ta biết hai đạo kỳ vật phá toái đã làm cho quang đồ kết giới mất căn cơ. Tòa kết giới thủ hộ này do Thương Uyên tự mình bố trí, muốn phá toái. Mà kết giới này còn cấu kết lấy 900 châu Thiên Uyên vực. Một khi kết giới phá toái, Thiên Uyên Động Thiên sẽ mất đi chảo trống của thiên địa nguyên khí. Tới lúc đó sinh cơ nồng đậm nơi đây sẽ biến mất. Tòa bảo địa tu luyện này của Thiên Uyên vực cũng sẽ theo thời gian dần trôi qua hóa thành chi địa vô nguyên. Đối với Thiên Uyên vực sẽ là đả kích giống như chí mạng. Một khắc này có lẽ chính là thời điểm Thiên Uyên vực từ cửu vực rơi xuống. Chỗ hư không, quang đồ kết giới, dưới dòng lũ màu vàng kia oanh kích, không ngừng phá toái. Vô số mảnh vỡ quang đồ nhao nhao vẩy xuống. Trên quang đồ vết rách càng ngày càng nhiều. Một số cường giả đã có thể xuyên thấu qua khe hở, trông thấy sau đó có một tòa không gian có nhiều đảo lơ lửng. Trong Thiên Uyên vực, vô số sinh linh kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua một màn này. Bọn họ thân ở ngoại giới, tự nhiên nhìn không thấy tình cảnh Bạch Dạ phản bội. Nhưng từ trên quang đồ kết giới, đột nhiên bắt đầu phá toái kia, bọn họ lại có thể biết được thế cục cực kỳ không ổn. Bọn họ không hiểu, rõ ràng lúc trước quang đồ kết giới còn cực kỳ vững chắc, làm sao trong lúc bất chợt liền có biến hóa như vậy chứ? Quang đồ kết giới biến hóa cũng dẫn tới trong Thiên Uyên vực có lấy khí tức khủng hoảng đang lan tràn. Thiên Uyên Động Thiên là chỗ trung tâm toàn bộ Thiên Uyên vực, đó là bảo địa tu luyện do Thương Uyên Đại Tôn chế tạo. Vô số người Thiên Uyên vực đều đem nó coi là thánh địa. Cả đời sở cầu chính là cầu một lần có thể tiến vào Thiên Uyên Động Thiên tu luyện. Cho nên Thiên Uyên Động Thiên trong lòng ức vạn sinh linh Thiên Uyên vực có được vị trí không tầm thường. Nếu hôm nay Thiên Uyên Động Thiên trong mắt bọn họ bị hủy diệt, vậy tâm khí sẽ đả kích khó có thể tưởng tượng. Mà lòng người một khi tán đi, Thiên Uyên vực chỉ sợ thật sự sẽ đối mặt với chi kiếp hủy diệt. Trên hư không tứ phương Thiên Uyên vực có rất nhiều khí tức cường đại chiếm cứ, nhìn chăm chú lên va chạm lối vào Thiên Uyên Động Thiên. Thế lực cường giả đỉnh cao khác trong Hỗn Nguyên Thiên sẽ không thiếu pháp vực cường giả, mà những người Thiên Uyên vực kia không cách nào xuyên thủng hư không để trông thấy chuyện xảy ra trong Thiên Uyên Động Thiên. Nhưng bọn hắn lại có thể làm được. Cho nên chuyện Bạch Dạ làm phản cũng bị bọn hắn thu thập vào trong mắt. Loại biến cố này hiển nhiên cũng nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, cho nên pháp vực cường giả các phe đều âm thầm chấn kinh. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Bạch Dạ lại làm phản. Đây chính là một trong ngũ đại nguyên lão thiên uyên vực, vạn tổ vực đem nhân vật như vậy sách biến, không biết là hao tốn bao nhiêu tâm tư. Nhưng cái này mang tới hiệu quả, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Theo hai đạo kỳ vật bị phá nát, quang đồ kết giới do Thương Uyên Độ Đại Tôn tự mình bố trí, hiển nhiên không cách nào chống cự xuống được. Chúng pháp vực cường giả, âm thầm thở dài, có chút đồng tình. Nhìn bộ dáng này, hôm nay thiên uyên vực chỉ sợ thật sự khó thoát khỏi khó khăn. Đương nhiên trong đó không thiếu một chút mừng thầm. Dù sao thiên uyên vực tốt xấu là một trong cửu vực. Kỷ hạ 900 châu có được vô số tài nguyên tu luyện chân quý. Cái này đủ để cho một số thế lực đỉnh tiêm thèm nhỏ dãi vạn phần. Dĩ vãng bọn hắn không dám làm gì. Nhưng nếu thiên uyên vực thực sự ngã xuống, đây cũng trách không được bọn hắn muốn tới gặp một cái. Thiên uyên vực, loại thể lượng này chỉ cần cắn một cái cũng đủ làm cho bọn hắn ăn tới miệng đầy dầu. Mà trong hư không, ngoại trừ pháp vực cường giả, những thế lực khắp nơi, trong hư không càng sâu không thể sâu thêm kia, còn có một chút khí tức mênh mông, đó là đại tôn bảy vực khác. Hôm nay động tĩnh thiên uyên vực bên này quá lớn, nên những đại tôn này cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, đối với vùng thiên địa này chú ý tới. Những đại tôn này đều rõ ràng, vạn tổ đại tôn mưu đồ cùng thâm ý. Nhưng bọn họ cũng không ngăn cản, thậm chí còn mang theo một chút hương vị ngầm đồng ý. Bằng không, một chút mưu đồ của vạn tổ đại tôn đã sớm bị phá hủy. Nhưng ngoại trừ trước đó, ông ta ra tay với Chu Nguyên một lần kia, làm cho võ thần đại tôn ngăn cản ra. Những mưu đồ khác, chư vị đại tôn đều duy trì trầm mặc. Nói cho cùng, sự kiện về Thiên Uyên đúng là có chút quá phận. Mặc dù có tranh luận, cũng không thể vụng trộm xuất thủ, sau đó chuẩn ra Hỗn Nguyên Thiên nhiều năm ẩn nấp không ra. Loại chuyện này can hệ trọng đại, nếu xảy ra điều gì sơ suất, coi như Thương Uyên cũng không chịu nổi trách nhiệm này, thật là khiến người ta phải nổi nóng. Cho nên tùy ý vạn tổ đem ông ta bước ra cũng tốt, có một số việc phải triệt để giải quyết. Thế là giờ khắc này, toàn bộ cường giả đỉnh cao Hỗn Nguyên Thiên đều nhìn chăm chú về Thiên Uyên vực. Đối mặt với quang đồ kết giới không ngừng bật nát, Si Tinh cũng không từ bỏ. Cô ta cắn chặt hàm răng, thúc giục thiên trúc mục. Chỉ thấy từng khỏa thiên thạch thánh hỏa không ngừng ngưng tụ, sau đó đối với dòng lũ màu vàng kia hạ xuống. Nhưng thôi động thiên trúc mục, loại thánh bào cấp bậc này, cho dù có thiên trúc lệnh, nhưng đối với Si Tinh cũng mang đến phụ tải cực lớn, khóe môi cô ta ẩn ẩn có tơ máu hiển hiện. Nhưng cô ta không thèm để ý chút nào, trong đôi mắt tràn đầy quật cường cùng chấp nhất. Nhưng loại thế công này của cô ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì nương theo lấy thiên thạch thánh hỏa rơi xuống, trong hư không đã có chùm sáng thần bí xuyên qua mà tới, trực tiếp đem nó hòa tan. Đỉnh kim tháp, Triệu Tiên Chuẩn cười nhạt, trong tay tổ hồn kính không ngừng có chùm sáng thần bí xuyên qua hư không mà đi. Xì tình còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ông ta đối với hư không chê cười nói. Trong thiên uyên động thiên, Xì tình mặt không biểu tình, hai mắt cô ta thời gian dần trôi qua hóa thành màu xanh, tựa như thanh ngọc, sâu trong đôi mắt dường như có thế giới pháp vực đang cuộn trào. Cô dốc hết toàn lực, trên không trung thiên trúc mục như đại nhật huy hoàng, mở ra khe hở cũng trở nên lớn hơn một chút. Nhưng Xì tình cũng vì điều này mà bỏ ra một chút đền bù, vết máu nơi khóe miệng cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Xì tình, để cho ta tới đi. Mộc Nghê có chút đau lòng nói. Xì tình khẽ lắc đầu, thiên trúc lệnh vẫn luôn là cô ta đang tế luyện, đổi lại Mộc Nghê, Huyền Côn Tông Chủ, ngược lại uy năng sẽ yếu hơn một chút, lúc này tuyệt đối không lui được. Chà chà, tức giận chứ. Chỗ kim tháp, Triệu Tiên Chuẩn cười híp mắt. Ông ta cũng đã nhận ra lực lượng đến từ thiên trúc mục trở nên mạnh hơn. Hiển nhiên đó là Si Tinh đang liều mạng vận chuyển. Cần gì phải vậy chứ? Triệu Tiên Chuẩn thương hại nói. Tuy nói điều này sẽ mang đến cho ông ta một chút phiền toái, thế nhưng kỳ thực cũng không thể sửa đổi kết cục. Lúc này Si Tinh đang làm hành động vô dụng mà thôi. Bàn tay ông ta chậm rãi nâng lên, tổ hồn kính phiêu khởi, trên đó một số nguyên văn cổ xưa tựa hồ khi thiên địa mới sinh liền tồn tại, bắt đầu dần dần trở nên sáng tỏ, mà khuôn mặt Triệu Tiên Chuẩn cũng trở nên có chút đỏ bừng lên. Ông! Trên tổ hồn kính có huyền quang phun ra, đánh nát hư không. Khi Si Tinh cùng Triệu Tiên Chuẩn mượn nhờ lực lượng thánh bảo đang công phạt lẫn nhau, quang đồ kết giới lối vào Thiên Uyên Động Thiên đã vỡ nát hơn phân nửa. Trong Thiên Uyên Động Thiên, lúc trước Bạch Dạ làm phản mang đến xôn xao đã lại lần nữa an tĩnh xuống, nhưng loại an tĩnh này mang theo một chút vô lực cùng tuyệt vọng. Mọi người ngơ ngác nhìn qua hư không bên ngoài quang đồ kết giới đang không ngừng vỡ nát. Thiên Uyên vực đã từng vinh quang, tựa hồ tại thời khắc này tùy theo thời gian dần trôi qua vỡ vụn. Bọn họ về sau có lẽ cũng không thể lấy người Thiên Uyên vực để mà kiêu ngạo nữa. Trong Thiên Uyên động thiên, chẳng biết từ lúc nào có một số tiếng khóc trầm thấp đang vang lên. Si Tinh nâng tay lên, nhưng vào lúc này có chút cứng ngắc. Cô kinh ngạc nhìn qua hư không bên ngoài. Lần này cô không tiếp tục thôi động thiên trúc mục mà nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng. Thời điểm này cho dù kiên cường như cô ta đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Trong đôi mắt của cô và lúc này thống khổ dần dần khép lại. Sư phụ, đại sư huynh, Si Tinh vô năng, không cách nào giữ vững được Thương Uyên động thiên. Cô ta ở trong lòng bi thương khẽ lẩm bẩm. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, quang đồ kết giới thủ hộ tại lối vào Thiên Uyên động thiên. Một khối cuối cùng kia cũng bắt đầu có vết rạn nổi lên, vô số điểm sáng phát ra. Một khi khối này bị phá toái, như vậy Thiên Uyên động thiên sẽ mất đi cấu kết nguyên khí của 900 châu Thiên Uyên vực. Khi đó Thiên Uyên động thiên thậm chí sẽ sụp đổ. Răng rắc! Thanh âm rất nhỏ không ngừng xuất hiện, vết rạn trải rộng một khối quang đồ cuối cùng. Cuối cùng quang đồ rốt cuộc không thể thừa nhận, ầm vang vỡ vụn. Trong Thiên Uyên vực, ức vạn sinh linh đều là thần sắc tuyệt vọng ảm đạm. Triệu Tiên Chuẩn nhìn qua một màn này, trên mặt cũng có vui vẻ như chút được gánh nặng. Mưu đồ của bọn hắn cuối cùng đã thành công. Từ nay về sau, Hỗn Nguyên Thiên chỉ còn vi tôn bát vực. Nhưng ngay tại thời điểm dáng tươi cười của Triệu Tiên Chuẩn khuếch tán, ông ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bởi vì ông ta phát hiện lúc này thiên địa nguyên khí 900 châu Thiên Uyên vực vẫn như cũ còn đang đối với Thiên Uyên động thiên dũng mãnh lao tới. Hả? Trong hư không, chúng pháp vực cường giả thăm dò cũng kinh dị lên tiếng. Sâu trong hư không, mấy đạo khí tức mênh mông kia cũng có chút ba động. Từng ánh mắt cường đại bắn ra hướng lối vào Thương Uyên động thiên. Nơi đó quang mang thu liễm, chỉ thấy một đạo quang đồ kết giới cuối cùng kia vẫn như cũ sừng sững bất động. Trên quang đồ đích thực hiện đầy ra vết rạn, nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong những vết rạn kia tựa hồ có sợi tơ nhàn nhạt đưa chúng nối liền lại cùng một chỗ. Mà trong hư không không ngừng có sợi tơ rủ xuống, trực tiếp đem mảnh vỡ quang đồ băng liệt từ hư vô vẽ ra, từng mảnh nhỏ không ngừng bay trở về, sau đó ghép trên quang đồ kết giới. Một màn như vậy làm cho vô số người mặt phải chấn kinh, đặc biệt là chúng pháp vực cường giả, bởi vì chỉ có bọn họ mới rõ ràng loại lực lượng ghép lại này kinh khủng cỡ nào. Trên những sợi tơ kia có một loại khí tức phát ra làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cỗ khí tức kia là của thánh giả. Sâu trong hư không, mấy đạo khí tức mênh mông kia cũng bắt đầu dần dần trở nên cường thịnh. Từng tai mắt sâu không lường được từ hư không hiển lộ. Bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm chỗ quang đồ kết giới. Thương Uyên, ngươi cuối cùng cũng đã hiện thân rồi sao? Trong Thiên Uyên động thiên, Si Tinh, Huyền Côn tông chủ cũng bởi vì biến cố bất thình lình kinh ngạc một chút, sau đó đối mắt nhìn nhau, trong mắt có kinh hỉ cùng lo lắng nổi lên. Loại lực lượng kia tất nhiên là thuộc về thánh giả. Nhưng nếu đúng là Thương Uyên trở về, tuy nói có thể giải quyết được chi cục nguy nan Thiên Uyên vực, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như đã bị rơi vào trong mưu đồ của đối phương. Cho nên bọn họ lúc này, nội tâm cũng không phân biệt được đến tột cùng có phải Thương Uyên nguyện ý hiện thân hay không. Nhưng đó là vấn đề những cao tầng này suy nghĩ. Còn trong Thiên Uyên động thiên, vô số người nhìn thấy một màn này lại bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm sét. Loại cuồng hỉ sống sót sau tai nạn kia làm cho những khí tức tuyệt vọng giữa phương thiên địa này quét sạch sành sanh. Chu Nguyên cũng sắc mặt kinh nghi bất định. Hắn cũng không xác định được lực lượng thần bí này có phải đến từ sư tôn Thương Uyên hay không? Thương Uyên đại tôn! Chỗ kim tháp, Hồng Cửu Viện nhìn qua một màn này, đồng tử cũng có chút co rụt, trong mắt có từng tia ý sợ hãi hiển hiện. Đối mặt với uy danh của vị đại tôn kia, ông ta tự nhiên là e ngại. Tiếp tục tiến công! Nhưng lúc này, thanh âm băng lãnh của Triệu Tiên Chuẩn phá không truyền vào trong tai. Hồng Cửu Viện nghe thấy vậy thì do dự một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn cắn răng thúc giục kim tháp. Bọn hắn đều đã làm tới bước này, mặc kệ Thương Uyên đại tôn có hiện thân hay không, bọn hắn đều khó có khả năng thu tay lại. Thế là dưới Hồng Cửu Viện thôi động, chín tòa kim tháp có dòng lũ màu vàng kinh khủng phóng lên tận trời, ngừng tụ lại lực lượng đáng sợ, trực tiếp chấn vỡ hư không, đối với quang đồ hung hăng oanh kích mà đi. Sâu trong hư không, thiên địa nguyên khí phun trào, tạo thành từng ánh mắt thần bí mà thâm thúy. Chỗ hư không tay mắt khóa chặt quang đồ kia. Thương Uyên, là ngươi, vậy thì hiện thân đi. Oanh! Dòng lũ màu vàng mênh mông, trong mọi ánh mắt nhìn soi mói, đang xông về phía quang đồ. Cũng chính trong nháy mắt này, hư không phía trước quang đồ kết giới, đột nhiên có một khe hở không gian chậm rãi vỡ ra. Một bàn tay từ đó bắn ra. Bàn tay thon dài trắng nõn, sau đó đối với dòng lũ mênh mông kia nhẹ nhàng vỗ tới. Dưới dòng lũ nguyên khí mênh mông, bàn tay thon dài kia lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chẳng biết tại sao, trong khi xuất hiện, toàn bộ hư không phảng phất đều đang rung động. Ông! Bàn tay đập vào chân dòng lũ màu vàng, trong nháy mắt hư không ngưng trệ. Ngay sau đó, mọi ánh mắt kinh hãi đều đã nhìn thấy, dòng lũ màu vàng hội tụ lực lượng kinh khủng, dưới bàn tay nhỏ bé kia trực tiếp như hóa khí, ngắn ngủi trong chớp mắt biến thành ức vạn điểm sáng, sáng chói lòa. Sau khi đập nát dòng lũ mênh mông kia, vết nứt hư không chậm rãi mở rộng, có một bóng người từ trong hư không kia bước ra. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt tụ đến. Thương Uyên! Sâu trong hư không, mấy đạo khí tức mênh mông chiếm cứ kia cũng là sóng gió nổi lên. Người rốt cuộc đã hiện thân! Nơi nào đó hư không, có vô tận nguyên khí vọt tới, trực tiếp ở trong hư không mơ hồ tạo thành một bóng người mờ ảo. Thân ảnh vĩ ngạn kia, cơ hồ nhìn không thấy cuối, nhưng lại tản ra một loại y áp làm cho thiên địa phải run rẩy. Đó là vạn tổ đại tôn. Thương Uyên hiện thân, như vậy mục tiêu của ông ta đã đạt được, tiếp xuống nên tiến hành bước kế tiếp. Ánh mắt vạn tổ đại tôn xuyên thấu trùng điệp hư không, khóa chặt lấy thân ảnh bước ra trong khe không gian kia. Sau đó, thần sắc của ông ta phảng phất xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt. Hả? Các vị đại tôn khác cũng đột nhiên kinh nghi lên tiếng, khí tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt cũng có chút sững sờ nhìn qua nơi đó. Kể cả chúng pháp vực cường giả cũng theo thời gian dần trôi qua há hốc miệng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy đạo thân ảnh bước ra khỏi vết nứt không gian kia không phải là Thương Uyên đại tôn bọn họ đã từng quen thuộc. Đó là một nam tử trẻ tuổi, thân thể thẳng tắp như cây tùng, khuôn mặt nam tử như ngọc, ngũ quan như tượng đá điêu khắc, tản ra mị lực kinh người, khóe miệng y thời khắc treo ý cười. Đặc biệt là ở đằng sau người, đeo một cái hổ lô xích hồng to lớn, hổ lô cao ước chừng một người, ẩn ẩn có khí tức kinh khủng từ đó phát ra. Người trước mắt hiển nhiên không phải Thương Uyên đại tôn mà mọi người đang mong đợi. Ôi, sao mà náo nhiệt thế? Nam tử mang hổ lô lớn chân đạp hư không, khẽ gãi đầu một cái, khóe miệng nhếch lên ý cười nói. Giữa cả thiên địa lúc này hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Chu Nguyên lúc này cũng có chút sững sờ. Hắn mở mịt nhìn qua nam tử thần bí kia. Trước mắt hiển nhiên không phải là Thương Uyên sư tôn, cũng không phải sư tôn, thì đây lại là người nào chứ? Hắn nhìn về phía bọn người Tần Liên, phát hiện các cô cũng có chút mở mịt đang suy tư. Các cô tựa hồ mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không thể nào nhận ra được. Triệu Tiên Chuẩn, Hồng Cửu Viện, các pháp vực cường giả ngơ ngác nhìn qua người này. Một lát sau, trong mắt có chấn kinh khó có thể tin nổi hiện ra. Hắn là... Đại sư huynh! Si Tinh mở to hai mắt, thanh âm có chút run rẩy. Tuy nói nam tử mang hồ lô xích hồng kia cùng khí chất trước kia hơi có chút khác biệt, thế nhưng Si Tinh chỉ trong chốc lát dưới khí tức quen thuộc kia đã nhận ra. Chuyên trúc sao? Một bên bọn người Huyền Côn Tông Chủ cũng trợn mắt há hốc miệng, bởi vì người này chính là Chuyên Trúc, đại đệ tử của Thương Uyên Đại Tôn, đã mất tích từ lâu. Bọn họ làm sao cũng đều không nghĩ tới, tại thời điểm Thiên Uyên Vực nguy nan nhất, hắn đã hiện thân, không phải Thương Uyên Đại Tôn mà lại là Chuyên Trúc. Ức vạn sinh linh Thiên Uyên Vực xôn xao, bọn họ cũng tại một số tiền bối chỉ điểm nhận ra được thân phận của người tới. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì người vừa mới tới không phải là Thương Uyên Đại Tôn. Bây giờ tình thế nguy hiểm, vị đại đệ tử Đại Tôn này đã mất tích nhiều năm, chẳng lẽ có thể giải quyết được gì hay sao? Truyền chức, thì ra là ngươi. Trong mắt kinh nghi của Triệu Tiên Chuẩn có chút âm trầm hiển hiện. Không biết vì sao, từ trên thân Chuyên Trúc, ông ta đã nhận ra một loại khí tức làm cho người bất an. Đã từng là đối thủ cũ, bế quan nhiều năm, trước đó Triệu Tiên Chuẩn thậm chí đều cho rằng hắn đã vẫn lạc. Nhưng dưới mắt đến xem, tên này cũng không phải là như vậy. Tấn công hắn đi! Ánh mắt của ông ta lấp lóe, trực tiếp truyền âm cho Hồng Cửu Viện. Tuy nói lúc trước, Chuyên Trúc tự hồ hiện ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhưng chưa hẳn không phải thủ đoạn của Thương Uyên. Có một số chuyện, Triệu Tiên Chuẩn không muốn đi suy nghĩ sâu xa, cũng thật không dám tin tưởng. Hồng Cửu Viện nghe được truyền âm, cơ hồ lập tức lại lần nữa thôi động lực lượng chiến tỏa kim tháp, bởi vì ông ta cũng muốn xác mận một ít chuyện. Nhưng thời điểm chiến tỏa kim tháp điên cuồng vận chuyển, Chuyên Trúc tự hồ có cảm ứng, ánh mắt y xuyên thủng hư không nhìn, chợt cười cười, duỗi ra bàn tay nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Hư không tựa hồ đang lúc này sụp đổ. Sau đó, Triệu Tiên Chuẩn, Hồng Cửu Viện cùng các pháp vực cường giả đã toàn thân băng hàn nhìn thấy. Kim tháp phía sau bọn hắn trực tiếp vào lúc này ầm vang sụp đổ. Ngắn ngủi mấy tức, kim tháp do Vạn Tổ Đại Tôn xuất thủ luyện chế đã bị sinh sinh ép thành từng đạo bánh vàng. Giờ khắc này, ngay cả bọn người Triệu Tiên Chuẩn đều trong lòng dâng lên sợ hãi. Bởi vì bọn hắn không dám tin tưởng một màn này lại xuất hiện. Tiện tay đẻ nát chín tòa kim tháp, Chuyên Trúc lúc này ngẩng đầu, nhìn sâu trong hư không cười nói. Các vị tiền bối, xin hãy hiện thân. Sâu trong hư không có chút ba động. Sau một khắc, vô số người đã rung động nhìn thấy. Trong hư không kia có mênh mông nguyên khí ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, biến thành tám đạo thân ảnh. Tám đạo thân ảnh kia sừng sững nơi hư không. Khi bọn họ hiện thân, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, tựa như không thể thừa nhận loại lực lượng kia. Đó là Bát Vực Đại Tôn, tồn tại mạnh nhất toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Hôm nay, vậy mà tất cả đều đồng thời xuất hiện. Mọi ánh mắt bắn tới đều mang theo nồng đậm kính sợ. Nhưng tám vị Đại Tôn cũng không để ý tới những ánh mắt đó mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh Chuyên Trúc. Bọn họ không nói một lời, thế nhưng trong ánh mắt lại có quang mang đang lóe ra, tựa hồ đang xác nhận điều gì. Chuyên Trúc cũng hiểu tâm tư của bọn họ, lúc này khẽ mỉm cười. Sau một khắc, chỗ đỉnh đầu của y có một đạo khí tức dâng lên. Khí tức ngưng tụ cuối cùng biến thành một đóa thánh liên từ từ nở rộ. Lúc đóa thánh liên xuất hiện, thiên địa cùng vang lên. Nguyên khí phun trào, trên hư không tạo thành vô số loại dị tượng thiên địa, tựa như đang chúc mừng gì đó. Giữa thiên địa sinh linh lúc này rung động. Trong hư không, tám vị đại tôn thân thể cũng hơi chấn động. Bọn họ lẳng lặng nhìn qua thánh liên nở rộ chỗ đỉnh đầu Chuyên Trúc, thần sắc đều có chỗ khác biệt. Thế nhưng cuối cùng, tám vị đại tôn một tay dựng thẳng trước người, khẽ vuốt cằm, làm lễ tiết viễn cổ nhất. Hạ Tân Thánh! Một sát na kia có tiếng van triệt để của Hùng Trung Đại Lữ tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Hạ Tân Thánh! Thanh âm giống như Hồng Trung Đại Lữ cuồn cuộn, tiếng vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh Hỗn Nguyên Thiên. Giờ khắc này, khuôn mặt vô số sinh linh rung động ngẩng đầu. Dị tượng như vậy đối với bọn họ có thể nói là suốt đời khó gặp. Duy có một số người Uyên Bác vừa rồi nhớ lại chỗ ghi chép trong cổ tịch. Đây là Hỗn Nguyên Thiên, lại có Tân Thánh sinh ra sao? Bọn họ rung động đến khó có thể kiềm chế được. Nghe đồn trong thiên địa này, nếu có thánh giả mới hiện thế, sẽ dẫn tới chúng thánh chúc mừng, trời hiện áng mây, địa dũng kim liên, có thể nói là khoáng thế kỳ cảnh. Chỉ là loại tình huống này, số lần xuất hiện quá mức thưa thớt. Rất nhiều người đều là một đời khó có thể gặp được. Ai cũng không nghĩ tới, giờ khắc này, bọn họ vậy mà chính mắt được nhìn thấy tân thánh sinh ra. Tuy nói những sinh linh hỗn nguyên thiên này còn không biết được đản sinh tân thánh đến từ nơi nào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ vì đó mà tâm hoan hỉ. Bởi vì thánh giả là người cầm lái toàn bộ nhân tộc. Thêm một vị thánh giả cũng đại biểu cho hỗn nguyên thiên bọn họ thực lực nâng cao một bước. Cái này bất luận từ phương diện nào đến xem đều là thiên đại hảo sự. Dù sao trong thiên địa này, nhân tộc cũng không phải là chi tộc mạnh nhất. Trong nguyên giới cửu thiên, thánh tộc thần bí mà cường đại kia mới thực sự là thiên địa tôn sư. Thánh tộc mang đến áp lực sinh tồn cực lớn cho các chủng tộc khác giữa thiên địa. Bằng không trong cửu thiên cũng sẽ không để thánh tộc độc chiếm tứ thiên, mà chi tộc còn lại chỉ có thể bão đoàn cuộn mình khuất trong ngũ thiên. Nhưng chỗ sinh linh khác của hỗn nguyên thiên không biết được thánh giả mới đến từ nơi nào. Thế nhưng người trong thiên uyên vực lại tận mắt nhìn thấy tân thánh sinh ra. Toàn bộ thiên uyên vực đều vào lúc này điên cuồng sôi trào. Vô số người thiên uyên vực mơ ngác nhìn qua đạo thánh liên trên đỉnh đầu thân ảnh thẳng tắp kia. Sau một khắc, 900 châu trong thiên uyên vực, vô số thân ảnh rầm rầm quỳ một chân xuống đất, đôi mắt cuồng nhiệt mà tôn sùng. Hạ tân thánh! Hạ tân thánh! Thanh âm trùng trùng điệp điệp, tiếng vọng trên không 900 châu thiên uyên vực, dẫn tới sơn nhạc chấn động, hư không cộng minh. Chỗ biên cảnh, Triệu Tiên Chuẩn, Hồng Cửu Viện, các loại pháp vực cường giả đều ngây ra như phỗng, nhìn qua một màn này. Quanh thân bọn hắn điên cuồng phun trào nguyên khí, biểu đạt cảm xúc trong lòng là kịch liệt bực nào. Đặc biệt là Triệu Tiên Chuẩn, trong con mắt ông ta tràn đầy khó tin. Dù sao dĩ vãng, ông ta một mực đem Chuyên Trúc coi là đối tượng cạnh tranh. Nguyên bản ông ta tưởng hôm nay có thể đuổi kịp người này. Nhưng lần này Chuyên Trúc xuất hiện lại đem ông ta trực tiếp đánh vào vực sâu. Đóa thánh liên hiển hóa trên đỉnh đầu Chuyên Trúc đã biểu tượng cảnh giới của y hôm nay. Nhất liên thánh giả. Chuyên Trúc, y đã là thánh giả. Phía dưới thánh giả đều là phàm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Triệu Tiên Chuẩn lẩm bẩm nói. Pháp vực cảnh đỉnh phong của ông ta cùng thánh giả cảnh nhìn như cách một bước, nhưng đây cũng là chênh lệch giữa trời với đất. Thậm chí có khả năng cả một đời đều không cách nào bước vào được một bước kia. Về sau, ông ta nếu gặp lại Chuyên Trúc cũng chỉ có thể cúi đầu cung kính, xưng một tiếng đại tôn. Điều này khiến cho ông ta sao có thể tiếp nhận nổi. Nhưng không tiếp nhận được thì sao chứ? Chẳng lẽ Chuyên Trúc sẽ lui về pháp vực cảnh hay sao? Triệu Tiên Chuẩn chậm rãi gục đầu, tinh thần sa sút đến cực điểm. Lúc trước, loại đắc thế đắc ý kia cơ hồ vào lúc này biến mất sạch sẽ. Trong một tòa châu phủ tại biên cảnh thiên uyên vực, Bạch Dạ ngửa đầu nhìn qua hư không trầm mặc dị thường, thân thể có chút run rẩy, toàn thân tản ra một loại khí tức đáng sợ. Tại hậu phương, rất nhiều cường giả bạch tộc cũng là khuôn mặt sợ hãi. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay thiên uyên vực hẳn là sẽ xong đời. Nhưng ai ngờ tới, đột nhiên Chuyên Trúc lại chui ra, mà y lại còn đột phá tới thánh giả nữa chứ. Một vực song thánh, đơn giản là khủng bố. Tất cả cường giả bạch tộc đều lạnh cả người. Bọn hắn rõ ràng lực lượng thánh giả. Chỉ cần Chuyên Trúc chú ý tới bọn hắn sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Tộc trưởng! Có âm thanh của trưởng lão bạch tộc run rẩy nói. Đạo thanh âm này đem Bạch Dạ đánh thức. Sắc mặt ông ta biến huẫn, cuối cùng khàn giọng nói. Nhanh! Thông chi tất cả người bạch tộc lập tức phân tán, chạy ra khỏi thiên uyên vực. Thanh âm ông ta chuyển ra. Hậu phương có rất nhiều cường giả bạch tộc an tĩnh một lát, trực tiếp tan tác như chim muông kinh hoàng mà chạy. Trong thiên uyên động thiên cũng rơi vào hải dương sôi trào. Không chỉ là những người khác, mà ngay cả Si Tinh Huyền Côn Tông Chủ cũng trải qua rung động ban đầu. Cũng không nhịn được, mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới, Chuyên Trúc vậy mà đã tiến vào thánh giả cảnh, thiên phú như vậy. Huyền Quân Tông Chủ thở dài một tiếng, trong thanh âm có hâm mộ cùng hướng tới không gì sánh được. Mộc Nghê khẽ cười một tiếng, về sau phải gọi là Chuyên Trúc Đại Tôn. Biên Dương Tộc Trưởng cũng cười nói, ha ha, xem ra thật sự là trời không tuyệt thiên uyên vực ta, một vực song thánh trong lịch sử hỗn nguyên thiên đều chưa từng thấy. Si Tình hai tay nắm chặt, cô ta nhìn qua thân ảnh Chuyên Trúc. Cô ta sao có thể nghĩ tới, tại thời khắc sống còn này, đại sư huynh lại phá quan mà ra, hơn nữa còn bước vào thánh giả cảnh rung động thiên địa. Bế quan nhiều năm như vậy, xem như có chút hiệu quả. Trong lòng Si Tinh như chút được gánh nặng, chợt bĩu môi nói. Không biết từ chỗ nào mà làm ra một cái hổ lô lớn, nhìn qua thì đần độn. Nhưng cuối cùng xứng đáng để ta nhiều năm như vậy cẩn trọng giúp huynh gánh lấy vị trí nguyên lão này. Bọn người Huyền Quân Tông Chủ đều nở nụ cười. Trước đây bọn họ khẩn trương, đến ngay cả vẻ tươi cười cũng không dám hiển lộ. Nhưng hôm nay, chuyên trúc đột phá thánh giả cảnh, tất cả đều có chủ tâm cốt. Tuy nói thánh giả cảnh của chuyên trúc so với mấy vị đại tôn khác có lẽ yếu nhược một chút. Nhưng thánh giả chính là thánh giả. Cho dù là các đại tôn khác, lúc này đối mặt với chuyên trúc đều sẽ bình ổn mà nói. Bọn họ thừa nhận áp lực thật lớn, cũng vì đó cắt giảm. Vị kia chính là chuyên trúc đại sư huynh sao? Chu Nguyên cũng rốt cuộc biết được lai lịch vị nam tử đeo hổ lô xích hồng lớn. Lúc này nhịn không được há hốc miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ khi đi vào Thiên Uyên vực, đối với vị đại sư huynh này, hắn vẫn luôn chỉ được nghe tên. Hắn ngược lại cũng có chút không nghĩ tới. Vị đại sư huynh này lộ diện một cái, đã phá vỡ thánh giả cảnh mà vào. Đơn giản dữ dội không thể tưởng nổi. Hóa ra là chuyên trúc nguyên lão, chúng Thiên Uyên vực ta được cứu rồi. Một bên Tần Liên, Mộc U Lan, Y Thu Thủy càng kích động tới gương mặt đỏ bừng, reo hò không ngừng, quả thực là có chút vui tới phát khóc. Chu Nguyên cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn qua thân ảnh kia. Kết quả này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không biết chuyên trúc đại sư huynh hiện thân có thể đem hiểm cục ngày hôm nay phá vỡ được hay không. Dù sao, cùng vị vạn tổ đại tôn kia so ra, chuyên trúc đại sư huynh cho dù đột phá tới thánh giả cảnh, có lẽ vẫn còn có khoảng cách. Nhưng có một chút có thể xác được định được, chính là khi Thiên Uyên vực một lần nữa có thánh giả tọa chấn, tất cả sẽ lộ ra không giống với lúc trước nữa. Tùy nói hiện tại, chuyên trúc chỉ là nhất liên cảnh, cái này cùng bọn hắn hoàn toàn chính xác có chút chênh lệch. Nhưng loại chênh lệch này đã không còn là không cách nào chạm đến. Thân là thánh giả, hắn đã coi như ngang hàng cùng với 8 vị đại tôn ở đây. Một vực song thánh, trong lịch sử Hỗn Nguyên Thiên cũng không tính là thấy nhiều. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời, 8 vị đại tôn đều có chút trầm mặc. Truyền trúc đối với 8 vị đại tôn về lấy thi lễ, sau đó y liếc qua những quang đồ kết giới bị phá toái tại lối vào Thiên Uyên vực kia, khẽ cười nói. Vạn tổ đại tôn là thánh giả cao quý, vậy mà hạ thấp thân phận tới đối phó Thiên Uyên vực, không có đại tôn chấn giữ. Thật đúng là đối với Thiên Uyên vực ta đặc biệt coi trọng. Ánh mắt y nâng lên, nhìn về hướng vạn tổ đại tôn trong 8 vị đại tôn. Vạn tổ đại tôn thần sắc đạm mạc, nhìn không ra mảy may cảm xúc, chỉ thản nhiên đáp. Truyền trúc đại tôn hẳn là biết được mục đích của ta. Có một số việc, Thương Uyên không chỉ cần phải cho ta, mà cũng cần cho các đại tôn khác một cái công đạo. Truyền trúc khẽ gãi đầu nói, muốn sư tôn ta trả lời, ông đi thiên ngoại tìm ông ta là được rồi, sao phải đến gây sự với Thiên Uyên vực? Vạn tổ đại tôn khẽ nhíu mày. Thương Uyên nếu khăng khăng muốn giấu kín, chư thiên mênh mông vô tận, tầng tầng hư không, coi như ông ta là thánh giả cảnh, cũng không có khả năng tìm được. Lời này của chuyên trúc ngược lại là đang hung hăng cản quấy. Lúc này tâm tình vạn tổ đại tôn cũng cực kỳ không tốt. Dù sao mắt thấy mưu đồ sắp đạt được, đột nhiên xuất hiện chuyên trúc làm cho triệt để bị đảo loạn. Liền xem như lấy tâm cảnh của ông ta như vậy, rất khó tránh khỏi có chút khí muộn. Truyền trúc cười nói, vạn tổ đại tôn, chuyện hôm nay dừng lại đi. Vạn tổ đại tôn hai mắt nhắm lại thản nhiên đáp. Truyền trúc, ngươi mới vào thánh giả cảnh, liền muốn phân phó bản tọa làm việc hay sao? Truyền trúc khẽ lắc đầu, vạn tổ đại tôn nói quá lời rồi. Lần này ông mưu đồ dẫn tới Thiên Uyên vực ta cũng tổn thất rất lớn. Ta bây giờ dàn xếp ổn thỏa như vậy, hẳn là cho ông đủ mặt mũi. Nếu vạn tổ đại tôn thực sự không hài lòng, vậy ta đành dứt khoát thối lui, mặc cho ông đem Thiên Uyên vực làm hỏng. Vạn tổ đại tôn đạm mạc nhìn chăm chú lên chuyên trúc. Ông ta biết được, người này tất nhiên còn có lời muốn nói. Quả nhiên, chuyên trúc khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ là vạn tổ đại tôn thực sự hùng hổ dọa người như vậy. Vậy thì từ nay về sau, người vạn tổ vực xem như một con chuột, chỉ sợ cũng không thể ra khỏi vạn tổ vực. Trong đôi mắt của vạn tổ đại tôn, dường như có vô biên phong vân dũng động, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu đè nén. Người đang uy hiếp bản tọa. Phía sau chuyên trúc, phía trên hổ lô xích hồng lớn có quang văn cực kỳ cổ xưa bắt đầu hiển hiện. Hổ lô giống như có chứa một loại lực sinh mệnh nào đó, có chút hồ hấp nói. Tuy nói Nhất Liên thánh giả của ta hoàn toàn chính xác đánh không lại được vị tiền bối như ông, nhưng ta nếu muốn đối phó với những người khác của vạn tổ vực thì lại không hề khó, mà ông căn bản không ngăn được ta đâu. Truyền trúc mặt lộ dáng tươi cười. Thiên Uyên vực ta nếu quả thực muốn tàn, vậy thì cũng sẽ tàn thôi. Chỉ là vạn tổ vực muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Khuôn mặt vạn tổ đại tôn ẩn ẩn có chút âm trầm, bởi vì ông ta biết Truyền trúc nói đúng là không sai. Truyền trúc chỉ là Nhất Liên thánh giả, hoàn toàn chính xác không bằng ông ta. Thậm chí vạn tổ đại tôn có tự tin đem y đánh bại. Thế nhưng chỉ là đánh bại, chứ không thể nào đem y chém chết được. Về sau Truyền trúc đào thoát, chỉ cần ẩn nấp trong bóng tối. Như vậy người vạn tổ vực đúng là không dám bước ra khỏi phạm vi vạn tổ vực. Mà ông ta cũng không có khả năng thời khắc ngưng tụ toàn bộ tinh lực để bảo vệ bọn họ. Một vị thánh giả xuất quỷ nhập thần đưa tới uy hiếp sẽ cực kỳ khủng bố. Truyền trúc đây là chân trần không sợ mang giày, cho dù tự tổn 1.000 đều muốn đổi lấy 800. Vạn tổ âm trầm nhìn chằm chằm Truyền trúc cười híp mắt. Trước kia ngược lại không nhìn ra đại đệ tử bất cần đời này của Thương Uyên lại khó chơi như vậy. Lúc này giữa thiên địa, vô số sinh linh run rẩy nhìn qua một màn này. Đại khí không dám thở mạnh. Hai vị đại tôn đánh cờ, một lời liền có thể phán định chi hưng suy một vực. Không biết bao nhiêu ức vạn sinh linh sẽ bị liên lụy. Trong Thiên Uyên động thiên, mấy người si tinh cũng làm mặt lộ ra khẩn trương. Nhưng so với loại luống cuống lo sợ không yên lúc trước, bây giờ đã chấn định hơn rất nhiều. Dù sao chỉ cần có Truyền trúc, vị đại tôn này ở đây, thì coi như Thiên Uyên động thiên hôm nay có bị phá toái, Thiên Uyên vực vẫn như cũ, còn có trụ cột tinh thần khác. Cho nên coi như Thiên Uyên vực có bị đánh tan, chỉ cần đến lúc thời cơ vừa tới, ngóc đầu trở lại cũng không tính là việc khó. Đương nhiên trong lúc này vẫn có tổn thất cực lớn, cho nên nếu có thể tránh đi được là tốt nhất. Chỉ là dưới mắt phải nhìn vạn tổ đại tôn đến tột cùng có nguyện ý hay không. Ở trong thiên địa, vô số sinh linh nhìn soi mói. Trong mắt vạn tổ đại tôn lóe ra ánh sáng làm cho người sợ hãi. Chợt ánh mắt của ông ta chuyển hướng 7 vị đại tôn khác nói. Trừ vị, chuyện hôm nay khoảng cách bước ra Thương Uyên cũng chỉ còn một bước. Nhưng có đại tôn nào nguyện ý cùng ta liên thủ trước đem Truyền trúc bắt giữ phong ấn hay không? Yên tâm, bản tọa cũng hiểu thánh giả trọng yếu, cũng sẽ không hỏng tính mạng hắn. Chỉ cần việc này hoàn tất, liền đem hắn thả ra. Ông ta một mình xuất thủ có thể đánh bại Truyền trúc, lại không cách nào ngăn cản hắn đào tẩu. Nhưng nếu như còn có một vị đại tôn hỗ trợ, như vậy hôm nay Truyền trúc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để bị bắt. Lời vừa nói ra, một vị đại tôn trong đó chợt cười khẽ. Lời ấy của vạn tổ ngược lại là có lý. Người lên tiếng kia khuôn mặt yêu dị, mái tóc dài màu đen xõa xuống. Những tóc dài kia trong hư không không ngừng nhúc nhích. Bóng ma vô cùng vô tận, đó là yêu khôi đại tôn. Nghe đồn mỗi một sợi tóc của vị đại tôn này đều là một bộ yêu khôi biến thành. Yêu khôi tản vào ức vạn không gian, chỉ cần có một bộ yêu khôi tồn tại, bất luận bản thể của nó gặp bao nhiêu trọng thương hủy diệt đều có thể tùy thời trùng sinh. Đà tạ yêu khôi huynh, vạn tổ khẽ vui mừng. Yêu khôi đại tôn vốn là một đại minh hữu của ông ta. Hai người sớm có ước định nếu hôm nay Thương Uyên hiện thân sẽ liên thủ đối phó. Nhưng những đại tôn ở đây lại không phải toàn bộ đều là cùng vạn tổ cùng đường. Võ thần đại tôn của võ thần vực trước tiên mở miệng, thanh âm hùng hồn hư không rung động. Hai vị đây là dự định vi phạm ước hẹn thánh giả Hỗn Nguyên Thiên sao? Chân thần võ thần đại tôn là một nam tử trung niên thân thể hơi gầy, nhìn vô cùng bình thường. Nhưng đại tôn tại trận đều biết được, trong chúng thánh Hỗn Nguyên Thiên, vị võ thần đại tôn này là hiếm thấy vì lấy nhục thân thành thánh, chi lực đấu chiến, hung hãn kinh thiên. Cái gọi là ước hẹn thánh giả Hỗn Nguyên Thiên chỉ có một đầu, đó chính là ở giữa thánh giả, không thể khẽ mở chiến sự, để chế ước chúng thánh. Dù sao lực lượng đại tôn có mức kinh khủng, nếu tùy ý mà đấu, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ phải nhận tác động to lớn. Cử động lần này hoàn toàn chính xác không ổn. Truyền Trúc đã nhập thánh, há có thể tùy ý phong trấn. Chuyện Thường Uyên dù sao không có liên quan gì tới hắn, không thể nói nhập làm một. Một thanh âm ưu nhã cũng vào lúc này vang lên. Đó là một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Phía sau bà ta có vầng sáng màu tím, dung nhan như trích tiên, khí chất phiêu miểu, đặc biệt là đôi mắt màu tím, càng là thần bí cao quý, khiến cho người khó mà với tới được. Tử Tiêu Đại Tôn. Các đại tôn khác duy trì trầm mặc, cũng không nói ra, xem như trùng lập. Lông mày Vạn Tổ Đại Tôn cùng Yêu Khôi Đại Tôn đã nhăn lại. Có Võ Thần Đại Tôn cùng Tử Tiêu Đại Tôn phản đối. Bọn họ muốn phong trấn Chuyên Trúc, hiển nhiên khó mà áp dụng. Vạn Tổ trầm thấp nói, chẳng lẽ để Thương Uyên tùy ý ở bên ngoài làm ẩu hay sao? Nếu ông ta rơi vào tay thánh tộc, vậy tới lúc đó người nào phải chịu đây? Các vị đại tôn khẽ cau mày. Lúc này Chuyên Trúc lên tiếng lần nữa. Chư vị đại tôn, sư tôn nhiều nhất trong vòng mấy năm nữa sẽ trở về Hỗn Nguyên Thiên. Ý biết, hôm nay nếu không cho một phần hứa hẹn, có lẽ hoàn toàn chính xác, khó có thể kết thúc được. Nghe thấy lời này của y, ánh mắt đại tôn ở đây có chút lấp lóe. Trong vòng mấy năm, đây đối với bọn họ mà nói, ngược lại cũng không phải là dài. Vậy thì hy vọng người nhớ kỹ phần hứa hẹn này. Đến lúc đó, nếu Thương Uyên còn không hiện thân, chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ đem ông ta tìm ra. Lần này lên tiếng là một lão nhân, ở sau đầu có âm dương quang bản lơ lửng. Âm dương quang bản chuyển đậm, dường như có thể nhìn trộm thiên địa vô tận, đó là huyền cơ vực đại tôn. Truyền Trúc khẽ gật đầu. Trong mắt Vạn Tổ đại tôn lướt qua một vòng thất vọng. Thế nhưng ông ta biết hôm nay chỉ có thể dừng tại đây. Ánh mắt các vị đại tôn giao hội, thân ảnh đã muốn thời gian dần trôi qua tán đi. Truyền Trúc thấy vậy, quang văn cổ xưa tràn ngập trên hồng lô xích hồng, phía sau tiêu tán xuống dưới. Giữa thiên địa, bầu không khí dương cung bạt kiếm kia chậm rãi tiêu trừ. Trận tranh chấp này cuối cùng là do Truyền Trúc nhập thánh hiện thân có dấu hiệu lắng lại, mà sinh linh giữa thiên địa cũng như chút được gánh nặng. Nhưng giờ khắc, khi song phương đều muốn ẩn lui, bên ngoài hư không vô tận kia chợt có một đạo ba động khủng bố bạo phát ra. Ba động kia đáng sợ, quét sạch mà xuống, trực tiếp trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều nhấc lên một trận phong bạo. Tám vị đại tôn vốn muốn tán đi thân ảnh cũng đột nhiên ngừng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, tai mắt xuyên thủng hư không trùng điệp, nhìn về hướng chỗ giới bích Hỗn Nguyên Thiên. Chỉ thấy nơi đó có một khe hở nhỏ xíu xuất hiện, xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy được một đôi đồng tử to lớn, lãnh khốc bắn ra, tiến vào trong Hỗn Nguyên Thiên. Sắc mặt tám vị đại tôn cùng Chuyên Trúc và lúc này đều đột nhiên kịch biến. Tiếp theo trong chớp mắt, chín đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể bọn họ bay ra. Thiên địa nguyên khí toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều kịch liệt cuồn cuộn. Đại tôn thánh tộc nào dám nhòm ngó chỗ Hỗn Nguyên Thiên ta? Chín thanh âm cuồn cuộn vang vọng đất trời. Khi đồng tử khổng lồ khủng bố lãnh khốc kia từ khe hở dưới bích bắn tới, vô số sinh linh toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều trên mặt sợ hãi ngẩng đầu. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ trở nên tối mờ, đồng tử khổng lồ dường như che đợi cả ánh mặt trời. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, bởi vì loại nhìn chăm chú băng lãnh kia làm cho bọn họ cảm thấy chi ý hủy diệt. Bọn người Trung Nguyên thân ở Thiên Uyên Động Thiên cũng là sắc mặt đại biến, nhìn qua một màn này. Đồng tử lãnh khốc kia làm cho toàn thân bọn họ băng hàn. Đó là đại tôn thánh tộc. Trung Nguyên nước nước miếng một cái, thần sắc thợ hãi. Bên cạnh Tần Liên, Mộc U Lan càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy so với trước đó Thiên Uyên Động Thiên sẽ bị hủy còn muốn mãnh liệt hơn. Bởi vì hai chữ thánh tộc đối với toàn bộ sinh linh mà nói tuyệt đối là ác mộng. Cho dù là chư tộc mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên, thế nhưng đối với thánh tộc cường đại thần bí kia vẫn như cũ ôm kiêng kỵ cực lớn. Cửu thiên thiên nguyên giới bao gồm nhân tộc ở bên trong chư tộc chiếm ngũ thiên, mà bộ tộc thánh tộc lại độc chiếm tứ thiên. Chỉ từ trên điểm này cũng đủ để nhìn ra thánh tộc kinh khủng tới bậc nào. Trong rất nhiều cổ tịch kia cũng có từng ghi chép một chút chiến tranh do thánh tộc phát động. Mỗi một lần đều làm cho chư tộc bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, trong đó không thiếu đại tôn vẫn lạc. Chỉ là những ghi chép đó dù sao cũng là tồn tại ở trên cổ tịch. Sinh linh trong mỗi hỗn nguyên thiên đã không biết bao nhiêu năm không tiếp tục nhìn thấy đại tôn thánh tộc. Ngày hôm nay xuất hiện một màn này không thể nghi ngờ đã mang tới sợ hãi vô ngần cùng bất an. Trung Nguyên ngược lại không sợ hãi như các nữ tử. Dù sao trong Thương Huyền Thiên, hắn từng gặp qua một màn này. Lúc đi theo cạnh Thương Uyên, cũng không chỉ một lần nhìn thấy qua đại tôn thánh tộc. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Hỗn Nguyên Thiên đích xác không thể là chỗ mạnh nhất trong chư tộc ngũ thiên. Tối thiểu nhất cũng không làm cho thánh tộc đưa tay duỗi đã đứng lên, mà ở trong Thương Huyền Thiên, thánh cung do thánh tộc tới đỡ đã cực kỳ cản rỡ cùng cường thế. Chỉ là đại tôn thánh tộc, vì sao đột nhiên lại muốn nhòm vào Hỗn Nguyên Thiên? Chu Nguyên khẽ cau mày, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được, chỉ sợ có đại sự sắp xảy ra. Oanh! Thời điểm khi tâm tư Chu Nguyên chuyển động, chỉ thấy 8 vị đại tôn cùng thân ảnh chuyên trúc đã phóng lên tận trời, sau đó đạp phá trùng điệp hư không, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài giới bích. Toàn thân bọn họ có khí tức kinh khủng bốc lên, dẫn tới hư không không ngừng chấn vỡ. Bọn họ nhìn chằm chằm con mắt lớn ngoài giới bích kia, sắc mặt đều lăng lệ lạnh lẽo. Mặc kệ trong Hỗn Nguyên Thiên có tranh đấu cỡ nào, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thánh tộc là đại địch sinh tử chân chính. Trước mắt đại địch bậc này, tất cả đều có thể tạm thời buông xuống. Đại tôn thánh tộc, vì sao lại phạm Hỗn Nguyên Thiên ta? Thân thể võ thần đại tôn và lúc này dần dần trở nên kinh hoàng. Thân thể nhìn như khô gầy kia lại dẫn tới thiên địa đều đang run rẩy. Các vị đại tôn đề phòng nhìn chằm chằm đôi mắt lớn ngoài giới bích, nhưng cũng không quá mất lo lắng. Đối phương vẻn vẹn chỉ có một người, không đề cập tới y có năng lực phá vỡ giới bích lọt vào Hỗn Nguyên Thiên hay không. Liền xem như tới, đối mặt với 9 vị đại tôn, y cũng chỉ có thể đến mà không có về. Bên ngoài khe hở giới bích, con mắt lớn chuyển động, băng lãnh tập trung tại trên thân 9 vị đại tôn. Không nghĩ tới, ngoại trừ Thương Uyên ra, Hỗn Nguyên Thiên không ngờ còn nhiều hơn một vị đại tôn. Thật sự là đáng mừng. Có thanh âm lạnh lùng từ ngoài giới bích chuyển tới, dường như mang theo một chút nghiền ngẫm. Trừ vị đại tôn đều là sắc mặt đạm mạc. Ngay cả chuyên trúc, trên mặt thời khắc treo một đạo dáng tươi cười, lúc này từ từ tiêu tán. Hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm con mắt lớn bên ngoài khe hở giới bích. Đại tôn thánh tộc nhìn thấy chúng đại tôn cũng không để ý tới mình, giống như cũng có vẻ hơi không thú vị, lười biếng nói. Bản tọa lần này đến, chỉ là phụng mệnh tới cáo chi chư vị. Tộc ta sẽ lại lần nữa khởi động lại chi tranh khí vận chư thiên. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Lời vừa nói ra, đồng tử 9 vị đại tôn ở đây đều có chút co rụt lại. Chi tranh khí vận chư thiên lại phải mở ra sao? 9 vị đại tôn liếc nhau sắc mặt lo lắng. Có thể thấy được cái gọi là chư thiên chi tranh khí vận mang đến cho bọn họ bao nhiêu chấn động. Bởi vì cái này đích xác là đại sự chân chính, thậm chí quan hệ đến tương lai vận mệnh chư tộc. Thanh âm lặng lẽo, Tử Tiêu đại tôn nói, khoảng cách chư thiên chi tranh lần trước còn chưa đến thời hạn ngàn năm. Thánh tộc người chuẩn bị kỹ càng, mặt khác chư tộc dưới sự vội vàng, làm sao có thể chuẩn bị kỹ càng được? Ha ha, chuyện này không liên quan tới tộc ta. Đại tôn thánh tộc lơ đãng nói, tộc ta chính là chi vương thiên nguyên giới, tự nhiên có thể quyết định thời gian mở ra. Các người nếu không phục, cũng có thể thử xem có thể có năng lực này không? Sắc mặt 9 vị đại tôn đều trầm xuống, nhưng lại không thể cãi lại. Chỗ chư thiên chi tranh kia chính là chi địa cực kỳ thần diệu của thiên nguyên giới. Nơi đó là một trong đầu nguồn đản sinh nguyên khí thiên nguyên giới. Muốn mở ra nơi đây, chớ nói chỉ là thiên nguyên, Hỗn Nguyên Thiên bọn họ, mà liền xem như liên hợp chư tập tứ thiên còn lại, cũng chưa chắc có thể có năng lực mở ra. Trong thiên nguyên giới, duy nhất có năng lực này cũng chỉ có thánh tộc sâu không lường được. Đại tôn thánh tộc cười mỉm nói, nếu Hỗn Nguyên Thiên các ngươi không muốn tham gia cũng không cần miễn cưỡng. Sắc mặt 9 vị đại tôn khó coi. Chi thiên chi tranh đủ để đại biểu cho tương lai vận mệnh nhất thiên. Nếu Hỗn Nguyên Thiên không tham gia phần khí vận này, sẽ bị thiên khác sở đoạt. Đến lúc đó, người khác ở trong ngàn năm, sau đó càng ngày càng mạnh, mà Hỗn Nguyên Thiên sẽ xuất hiện lùi lại. Trọng yếu nhất chính là nếu phần khí vận này rơi vào trong chư tộc tứ thiên, cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng nếu bị thánh tộc cướp đi, như vậy thánh tộc liền sẽ mạnh hơn. Đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Chín người liếc nhau, mặc dù đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút lửa nóng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống. Hỗn Nguyên Thiên Tà đã biết rồi, nếu truyền tin hoàn tất, liền thứ cho không tiễn xa được. Âm thanh lạnh lùng của võ thần đại tôn nói ra, chợt ông ta trực tiếp xòe bàn tay đối với giới bích đột nhiên một nắm, lập tức thiên địa rung động, chỉ thấy khe hở nhỏ xíu kia đã bị ông ta ngạnh sinh sinh lôi kéo phủ kiến lên. Tại lúc khe hở giới bích biến mất, phía sau con mắt lớn kia có một tiếng cười lạnh, trong đó có vẻ chê cười lướt qua. Vậy thánh tộc ta tại cổ nguyên thiên chờ. Chín vị đại tôn nhìn qua khe hở kia biến mất, thần sắc đều có chút nặng nề. Hiển nhiên một trận biến cố to lớn bất thình lình, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Truyền Trúc cũng than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới y vừa mới bước vào thánh giả cảnh đã gặp phải đại sự như vậy. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng phải biết chư thiên chi tranh là trọng yếu bực nào, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, riêng phần mình trở về dốc sức chuẩn bị đi. Bất luận thế nào cũng phải bảo đảm tương lai khí vận ngàn năm của Hỗn Nguyên Thiên ta. Huyền Cơ đại tôn chậm rãi nói, các đại tôn còn lại khẽ gật đầu, cũng không có tâm tư nói chuyện với nhau, riêng phần mình thân ảnh khẽ động đã từ từ tiêu tán. Bọn họ đều hiểu, dưới loại đại thế này, không có ai có thể chỉ lo thân mình, cho dù bọn họ là những đại tôn chí cao vô thượng cũng sẽ bị trận tranh chấp này lôi cuốn. Sau này, Hỗn Nguyên Thiên sợ là không còn an bình nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Hà xin phép sẽ nghỉ khoảng 5 phút để nghỉ lấy sức, sau đó sẽ tập sang đọc sang tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.